Xin chào trường An Phi 10, chương 154, tất cả đều là những kẻ say mê sắc đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa bước tới. Thanh niên khoác áo bào tím, bên hông mang kiếm chưa tháo, bước đi giữa lối ngăn cách giữa hai khu vực nam nữ. Đôi giày đen thêu hoa văn bằng chỉ vàng dẫm lên lớp cánh hoa phù dung rơi rụng từ những vũ cơ. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chàng trai toát lên khí thế lạnh lùng, cung kính cúi chào Thánh Sách Đế. Thì ra là Thôi Khanh đã tới. Thánh Sách Đế cất giọng ôn hòa, mỉm cười, người vừa đến, bất kể xét về phương diện nào, đều mang trọng lượng khó ai có thể bỏ qua. Với lời nói vừa rồi của hắn, ngay cả chuyện cầu hôn của Vinh Vương Thế Tử cũng tạm thời phải gác lại. Đây dường như là nhận thức chung của tất cả mọi người ngồi đây. Do đó, Thánh Sách Đế hỏi, không biết Thôi Khanh muốn cầu xin điều gì? Chàng trai đứng thẳng, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Vinh Vương Thế Tử, giọng nói lạnh lùng và khó gần như thường lệ. Điều thần muốn cầu xin cũng là cùng một việc với Vinh Vương Thế Tử. Ánh mắt sâu thẳm và lạnh lẽo của hắn làm Thế Tử Vinh Vương gia không khỏi sững sờ. Những người xung quanh cũng ngạc nhiên không kém. Cùng một việc, chẳng lẽ Thôi Khanh cũng cần trẫm ban hôn sao? Thánh Sách Đế nở một nụ cười nhẹ. Vâng, Thôi Cảnh đáp, thần cũng có người trong lòng, mong được thánh nhân thành toàn. Cung nữ Minh Lạc đứng cạnh Thánh Sách Đế nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Thôi Cảnh, tiếng bàn tán đầy kinh ngạc vang lên khắp bàn tiệc. Vị đại đô đốc Thôi Cảnh cũng đến để cầu hôn sao? Người con gái nào lại có thể khiến Thôi đại đô đốc để tâm? Nhưng mà, chuyện của Vinh Vương Thế Tử còn chưa giải quyết xong. Mọi việc đều phải có trước sau. Hành động của Thôi Lệnh An thật sự quá bá đạo chăng? Hay là, không lẽ nào, trong lòng không ít người dấy lên một suy đoán táo bạo. Đêm nay quả thật là náo nhiệt, xem ra tiệc hoa này của trẫm không hề vô ích. Thánh Sách Đế nhìn Thôi Cảnh, chỉ là không biết người Thôi Khanh để tâm là ai. Người mà Thôi Cảnh để tâm, cũng là người mà Vinh Vương Thế Tử để tâm. Giọng nói của chàng trai vang lên rõ ràng, mạnh mẽ, bốn phía lập tức chấn động, cùng một việc cầu xin. Cùng một người trong lòng, cảm giác như mùi thuốc súng đã tràn ngập, chẳng lẽ sắp đánh nhau đến nơi rồi sao? Bộp, Thôi Lãng ngồi đó khẽ lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, chiếc bình rượu bên cạnh cũng lăn khỏi tay. Hắn lập tức dụi mắt, là đại ca thật sao? Mình không nhìn lầm chứ? Rồi hắn bấm mạnh vào đùi mình. Ai ra, một tiếng kêu đau đớn bật ra. Thôi Lãng càng thêm kinh ngạc. Cơn đau rõ ràng, vậy không phải là mơ. Đại ca thật sự đến giành sư phụ của mình. Tiệc tiệc náo loạn, nhưng trăng vẫn sáng và yên tĩnh. Ánh trăng chiếu rọi hòa cùng ánh đèn trong tiệc. Gió thu thổi nhẹ nhẹ, làm lay động bóng đèn và bóng trăng. Trong khoảnh khắc ánh sáng lung linh đó, Thôi Cảnh nhìn về phía thiếu nữ đang đứng đó, ánh trăng dịu nhẹ bao phủ lên nàng, như tách nàng ra khỏi những âm thanh xôn xao xung quanh. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hắn mở lời, Thôi Cảnh đã để tâm đến tiểu thư Thường gia từ lâu. Chỉ vì quy củ của gia tộc quá nghiêm ngặt nên chưa kịp đề cập đến chuyện hôn sự. Đêm nay nghe được chuyện trong tiệc, mới nhận ra thời gian không còn đứng về phía mình, không thể tiếp tục chần chừ nữa. Từ năm 12 tuổi đã ra trận, trải qua bao nhiêu năm, một vị tướng quân thép máu lạnh, chưa từng có bất kỳ tin đồn nào về chuyện tình ái. Giờ đây bỗng nhiên trước mặt mọi người tỏ bày tình cảm như thế, thực khiến người ta cảm thấy không chân thực. Chính vì thế, lời cầu hôn này của hắn còn gây chấn động hơn nhiều so với lời cầu hôn của Thế tử Vinh Vương gia trước đó. Nhiều người vẫn chưa kịp phản ứng. Minh Lạc gần như không thể tin được những gì mình đang nghe và nhìn thấy từ Thôi Cảnh. Nàng đã sớm nhận thấy Thôi Cảnh đối xử với Thường Tuế Ninh có chút khác biệt. nhưng không ngờ lại đến mức này. Hắn vì Thường Tuế Ninh mà dám nói những lời như vậy trước mặt mọi người. Làm những việc như thế, dù biết rõ rằng Thánh Sách Đế có ý định chọn Thường Tuế Ninh làm Thái Tử Phi, và cũng nhìn thấy quyết tâm cầu hôn của Vinh Vương Thế Tử. Điều này hoàn toàn không phải là phong cách của hắn. Đúng, hắn không cần phải lo sợ hay kiêng dè gì. Nhưng từ trước tới nay, hắn vốn không thích rắc rối. Chẳng bao giờ muốn vướng vào những chuyện thị phi, cũng chưa từng giải thích điều gì. Thế mà lúc này, mọi hành động của hắn dường như hoàn toàn khác biệt. Hoặc có thể nói, trước đây nàng chưa từng có cơ hội biết được hắn lại có thể như thế này. Thì ra, khi hắn thích một người, lại có thể hành xử như thế sao? Vậy nên, có phải là hắn thực sự đã thích rồi không? Minh Lạc lặng lẽ nhìn Thôi Cảnh, cảm thấy ánh mắt hắn dành cho Thường Tuế Ninh lúc này thực sự đã vượt qua giới hạn của sự trong sáng. Liệu có phải là hắn đang diễn trò? Nàng bám víu vào một chút hy vọng nhỏ nhoi đó, cố gắng ép mình nén xuống cảm giác bất mãn và không cam lòng. Để không đánh mất sự điềm tĩnh, Thế tử Vinh Vương gia cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến mức này. Nhất thời không biết phải đối phó ra sao, chỉ âm thầm siết chặt đôi tay trắng trẻo, thon dài trong tay áo. Ở khu vực của nữ quyến, những tiếng bàn tán rì rầm không ngớt. Liệu có phải sẽ đánh nhau không nhỉ? Thôi rồi, Đoạn thị thì thầm, trong kinh thành, những chàng trai có mắt nhìn càng ngày càng nhiều rồi. Đặc biệt là vị Thôi đại đô đốc kia, so ra cũng chẳng thua kém con trai bà chút nào. Nghĩ đến đây, Đoạn thị nhìn con trai mình lần nữa, chỉ thấy rằng đã đến lúc thực sự nên đưa con trai về rồi. Người tài giỏi hơn con trai bà đều đang cố gắng hết sức. Vậy thì con bà còn làm được gì nữa? Ngụy Diệu Thanh cũng cảm thấy hận không thể chạy đến chỗ người anh trai trầm lặng của mình. Kéo mở mắt hắn ra và bảo hắn nhìn kỹ mà học hỏi. Ngồi phía sau, Diêu Hạ vừa nhấm nháp hạt dưa, vừa hào hứng nghĩ, đánh đi thôi, chỉ cần không làm tổn thương tỷ tỷ thường của ta là được. Trong sách vở ta luôn thích xem cảnh này, đẹp mắt và hấp dẫn. Những người có tâm trạng thưởng thức náo nhiệt chỉ là thiểu số. Nhìn Thôi Cảnh, Thánh Sách Đế hỏi, Thôi Khanh thật sự nghiêm túc với lời nói này chứ? Những lời Thôi Cảnh vừa nói, chữ nào cũng xuất phát từ tâm can, tuyệt đối không có nửa lời đùa cợt. Thôi Cảnh cúi người, thần chẳng cầu xin điều gì khác, chỉ mong Thánh Nhân thành toàn cho điều này. Không thể phủ nhận rằng việc Thế tử Vinh Vương gia cầu hôn đột ngột đã làm thay đổi kế hoạch, nhưng lại khiến cho hành động ngẫu hứng của Thôi Cảnh thêm phần hợp lý, làm giảm thiểu sự nghi ngờ của Thánh Sách Đế xuống mức thấp nhất. Các quan viên nhìn nhau, thầm nghĩ, những lời vừa rồi sao nghe có vẻ cứng rắn thế? Dù đúng là Thôi Đại Đô Đốc có đủ lý do để cứng rắn như vậy. Nếu việc Thánh Sách Đế hứa sẽ ban hôn cho Thế tử Vinh Vương gia xuất phát từ sự thể diện, thì Thôi Đại Đô Đốc, với trọng lượng của mình, khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn. Sự khác biệt giữa hai bên là điều gần như ai cũng nhận thấy. Dẫu vậy, vì nhiều lý do, Thánh Sách Đế cũng không thể lập tức tỏ ra thiên vị Thôi Cảnh. Ánh mắt Thánh Sách Đế hiện lên vẻ đăm chiêu, trong khi một số quan chức của Thôi gia đã sắp tức đến mức ngất đi tại chỗ. Thế tử Vinh Vương gia vốn được cho là một người tĩnh tâm, bao năm chỉ lấy âm nhạc làm bạn, vậy mà bỗng nhiên lại bị mê hoặc bởi một nữ lang nhà Thường gia. Còn đại lang nhà bọn họ người luôn lạnh lùng, chẳng muốn ai lại gần, lại đã từng thề trong từ đường rằng sẽ không bao giờ lấy vợ. Vậy mà giờ đây lại cầu xin Thánh Nhân ban hôn. Vừa mới thề không cưới vợ ở từ đường, vậy mà ngay sau đó đã xin Thánh Nhân thành toàn ngay tại đây. Hóa ra cái gọi là không gần gũi nữ sắc chỉ là vì những nữ tử trước đó không đủ đẹp để lọt vào mắt hắn mà thôi. Nói thẳng ra, tất cả bọn họ chỉ là những kẻ say mê sắc đẹp mà thôi. Sự cao quý, thanh tao, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Chẳng lẽ lời thề không lấy vợ trước đây là để thề với chó hay sao? Một quan viên thôi ra nghiến răng, nói ra những lời lẽ không giữ được sự thanh cao. Một người khác đứng bên cạnh nhắc nhở với vẻ phức tạp. Nhưng mà, lời thề đó là thề với chúng ta cơ mà. Người nói trước đó nghẹn lại, khuôn mặt càng trở nên xấu hổ. Các ngươi nói được điều gì hữu ích hơn đi? Chẳng lẽ cứ để hắn làm loạn thế này sao? Quy định của Thôi gia không cho phép hôn nhân với những gia tộc ngoài tứ đại gia. Điều này ai cũng biết, nhưng hiện giờ không thể nói năng hồ đồ trước mặt hoàng đế bọn họ đâu phải là tông tử. Đầu cũng không ngu ngốc đến vậy. Hơn nữa, đây là do chính đại lang đề xuất, và nhìn cách hắn đang hành động, rõ ràng là muốn dùng quyền lực để áp bức Thế tử Vinh Vương gia từ bỏ, khiến hoàng đế không thể không thành toàn cho hắn. Đúng là một kẻ mù quáng vì sắc đẹp. Mọi chuyện lúc này không tiện ra mặt, chúng ta cần phải để chính thất lên tiếng ngăn cản. Một người trong số họ đề xuất, chính thất của Thôi gia dù sao cũng là mẹ kế của đại lang, việc hôn nhân phải để bà ta quyết định. Mọi người liền nhìn về phía Lữ thị, đang ngồi ở khu vực nữ quyến. Đúng, nói có lý, để chính thất lên tiếng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, tại sao chính thất lại cười vui vẻ như thế? Một tộc nhân nhíu mày khó chịu, một người khác lắc đầu chán ghét. Sự hẹp hòi của bà ta hiện rõ trên mặt. Thật nông cạn, Lữ thị là mẹ kế của Thôi Cảnh. Dưới gối còn có con trai lục lang của bà. Không có gì ngạc nhiên khi bà không muốn nhìn thấy Thôi Cảnh hòa thuận với gia tộc. Việc làm này của Thôi Cảnh chẳng khác gì thách thức quy tắc gia tộc. Đương nhiên Lữ thị cảm thấy hài lòng. Nhưng với nhiều người như thế này, dù để giữ thể diện, bà ta cũng nên che giấu bộ mặt độc ác của mẹ kế chứ. Nghĩ gì thì nghĩ, nhưng đã là chính thất thì bà ta có trách nhiệm ngăn cản hành động lố bịch này của đại lang. Một tộc nhân lặng lẽ gọi một người hầu tới, đi truyền lời cho chính thất, bảo bà ấy nhất định phải khuyên nhủ đại lang. Người hầu lập tức tìm đến tỷ nữ của Lữ thị và chuyển lời lại. Lữ thị đang vui vẻ bỗng cảm thấy xui xẻo, nhưng nhìn ánh mắt của các tộc nhân, bà cũng ra vẻ nghe lời. Khẽ gật đầu và nói với tỷ nữ, hãy nói với các thúc bá rằng, ta nhất định sẽ khuyên bảo cẩn thận. Lời nói này nhanh chóng truyền đến tai các quan viên Thôi gia. Họ mới cảm thấy yên lòng đôi chút. Tuy nhiên, trước khi Lữ thị kịp lên tiếng, giọng nói của Thánh Sách Đế đã vang lên. Thánh Sách Đế suy nghĩ hồi lâu, rồi nói, Thôi Khanh vì triều đình mà đã lập vô số chiến công. Hết lòng phụng sự đại thịnh, quả thật đã trì hoãn chuyện hôn sự, khiến trẫm nhiều lần cảm thấy áy náy. Thôi Khanh nay có tâm nguyện, trẫm đương nhiên sẽ thành toàn. Thánh Sách Đế nói với vẻ bất đắc dĩ, liếc nhìn Thế tử Vinh Vương gia. Tuy nhiên, hôm nay mọi người đều chứng kiến, nữ lang nhà thường chỉ có một, trẫm không muốn biến chuyện tốt thành thù oán. Hôn nhân của con cháu vốn không nên để trẫm can thiệp quá nhiều. Đây là chuyện của hai gia đình, chi bằng nghe thử ý kiến của Thường Đại Tướng Quân và Tiểu Thư Thường gia trước. Thôi Khanh nghĩ sao? Thôi Cảnh, nên như vậy. Thánh Sách Đế liền mỉm cười, nhìn về phía Thường Khoát. Thường Khoát thở dài trong lòng. Khi Thế tử Vinh Vương gia cầu hôn, vị thánh nhân này chẳng hề có ý định hỏi ý kiến của cha con họ. Giờ đây, gặp khó khăn, để giữ thể diện mà giải quyết mâu thuẫn, ông ta lại nhớ đến ý kiến của Thường gia, dù nghĩ thế nào, Thường Khoát cũng không thể hiện ra mặt. Ông đứng dậy, đáp lời, trên mặt vẫn giữ nụ cười tươi. Con cháu có phúc phần của con cháu, chỉ cần con gái nhà ta vui vẻ, muốn gả cho ai thì cứ gả. Lời nói thiếu chiều sâu này khiến nhiều văn quan âm thầm bật cười. Nhưng với các nữ lang ngồi trong tiệc, lời đó lại khiến họ cảm thấy ghen tị. Hôn sự của nữ nhi, có mấy ai được tự mình làm chủ. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thường Tuế Ninh, bao gồm cả ánh mắt của Thôi Cảnh. nhìn thiếu nữ trước mặt, trong ánh mắt của Vinh Vương Thế Tử thoáng hiện lên sự tự giễu. Thánh Sách Đế tuy nói rằng để Thường tiểu thư tự lựa chọn, nghe có vẻ công bằng, nhưng nàng vừa rồi đã thẳng thừng từ chối hắn. Dù Thường tiểu thư sẽ trả lời ra sao, điều đó cũng chẳng còn liên quan đến hắn nữa. Nhưng hắn vẫn có chút tò mò xem nàng sẽ trả lời thế nào. Thường Tuế Ninh nhìn Thôi Cảnh, đa tạ ý tốt của Đại Đô Đốc, nhưng ta xem ngài như một người bạn thân, như người trong gia đình, hoàn toàn không có ý gì khác. Đây là lời từ chối mà họ đã thỏa thuận từ trước. Không gian xung quanh bỗng lặng ngắt, gió thổi qua, vạt áo của chàng trai khẽ lay động, cuốn theo những cánh hoa phù dung dưới chân. Trong khoảnh khắc này, những lời nói của thiếu nữ như một cơn gió lạnh thổi qua, vô tình thổi rụng đóa hoa hiếm hoi vừa nở trên cây sắt đá. Vậy là, Thôi Đại Đô Đốc cũng bị từ chối. Có mấy ai ngờ rằng, trong đời này họ lại có may mắn chứng kiến cảnh Đại Đô Đốc của Phủ Huyền Sách Thôi Cảnh ngỏ lời cầu hôn và bị từ chối phũ phàng. Một số người, vốn mang tâm lý lo lắng thái quá, đã bắt đầu tự hỏi liệu họ có còn sống sót sau cảnh này không. Trong lòng Minh Lạc vang lên một tiếng cười đầy phức tạp. Sự hoang đường, khó hiểu và không thể tin nổi tràn ngập trong lồng ngực nàng. Nhìn Thường Tuế Ninh, Minh Lạc chỉ cảm thấy cảnh tượng này vô cùng hoang đường. Nếu nói đến chuyện hôn nhân, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng làm Thái tử Phi là hôn sự cao quý nhất trên đời. Cũng có người cho rằng gả vào nhà mẹ đẻ của Hoàng đế, làm Thế tử Phi của gia tộc Minh là một sự lựa chọn tuyệt vời. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là những suy nghĩ hời hợt và ngây ngô. Nàng hiểu rõ hơn ai hết, nếu phải gả chồng, chỉ có gả cho Thôi Cảnh mới xứng với chữ tốt nhất. Hắn xuất thân từ dòng dõi Thôi gia chính tông, có gia thế và sự giáo dục tốt nhất. Hắn nắm trong tay quân đội Huyền Sách, sở hữu binh quyền trọng yếu nhất của Đại Thịnh. Từ nhỏ đã vào quân ngũ, rèn luyện tinh thần và khả năng mạnh mẽ mà không ai sánh được. Chỉ khi đứng cùng người như vậy mới thực sự là đứng trên đỉnh cao. Người như vậy lại có hành động ngỏ lời hôm nay đã đủ khiến người ta khó tin. Thế mà Thường Tuế Ninh lại không chút do dự mà từ chối. Liệu nàng ta có thực sự biết mình đang từ chối điều gì không? Minh Lạc nhìn thiếu nữ đứng yên lặng, trong lòng chỉ cười lạnh. Kẻ không biết điều, không biết trân trọng cơ hội như nàng ta. Đáng ra Minh Lạc nên cảm thấy may mắn mới phải. Nhưng vào khoảnh khắc này, tất cả chỉ còn lại sự hoang đường, đến mức che lấp hết mọi cảm xúc khác. Không xa đó, Nguyên Tường người đi cùng Đại Đô Đốc đến đây suýt nữa cắn nát ngón tay mình. Hắn vừa nghe thấy gì vậy? Đại Đô Đốc thật sự? Thật sao? Nguyên Tường cắn chặt tay. Tình cảm sâu đậm của Đại Đô Đốc sao lại biến chất thế này? Biến thì biến, hai người cùng thay đổi cũng không phải không được. Nhưng tại sao chỉ có mỗi Đại Đô Đốc thay đổi thôi chứ? Ôi trời ơi, thật quá đau lòng. Người khác cũng cảm thấy thương cảm cho Thôi Cảnh là Lữ Thị. Bà đứng dậy với tư cách là mẹ kế. Thường tiểu thư coi đại lang như người thân. Thế là rất tốt. Lữ Thị nở nụ cười, khuyên nhủ, phải biết rằng trong hôn nhân, để chung sống đến bạc đầu thì không có gì hơn là coi nhau như người trong gia đình. Tình cảm gia đình chính là điểm đến tốt đẹp nhất của hôn nhân. Thường Tuế Ninh sững sờ, theo phản xạ nhìn về phía Thôi Cảnh. Đây cũng là một phần trong kế hoạch sao? Thôi Cảnh, rõ ràng không phải. Một số tộc nhân của Thôi gia nhìn nhau khó hiểu. Ai cho bà ta khuyên như vậy? Làm sao chính thất của Thôi gia lại có thể nói những lời điên rồ như thế? Cách chương